Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp độ của kỹ năng giấu trang còn thấp, rút ngắn thời gian kích hoạt. Thời gian kích hoạt 30 phút. Sự hiểu biết của bạn về nhân vật là rất quan trọng. Bạn có thể chọn một số kỹ năng của cô ấy để nhập. Xin Yusung chạy về phía tôi và tôi chạy về phía cô ấy. Trong cuộc chiến này không có ai muốn giết người, nó thiếu đi sự chân thật. Đây chỉ là cuộc chiến giải trí cho các chòm sao. Tất cả mọi thứ là một kịch bản và do đó mọi thứ đều là giả. Tuy nhiên, kết quả của trận chiến này là ai đó sẽ phải chết. Thời khắc phán xét LV. 5. Được kích hoạt. Kỹ năng kích hoạt là LV. 5. Có vẻ như Jung Hyun đã luyện tập chăm chỉ. Jung Hyun không ở đây nhưng nó không tệ. Chòm sao. Ghi chép của thiên đường. Bối rối. Các chòm sao của hệ thống công lý tuyệt đối đang trầm tư suy nghĩ. Thật hiển nhiên khi họ bối rối, bởi có một người không phải là thẩm phán đã và đang sử dụng một kỹ năng trái phép. Tuy nhiên, họ buộc phải cho phép tôi, bởi sự hiện diện trước mặt tôi rõ ràng là xấu xa. Các chòm sao công lý tuyệt đối đã đồng ý sử dụng kỹ năng này. Một luồng khí nóng chảy ra từ sâu bên trong cơ thể tôi. Đó là một ý thức mù quáng của chính nghĩa rằng sẽ trừng phạt tất cả các tệ nạn trên thế giới. Lịch sử của các tổng lãnh thiên thần đã chiến đấu trong một cuộc chiến thần thánh với những con quỷ vĩ đại từng đoạn truyền qua đầu tôi. Trừng phạt cái ác, thời gian phán xét là một kỹ năng được sử dụng bởi các Valkyrie vĩ đại. Do đó, người sử dụng kỹ năng này sẽ nhận được sự ưu ái của các tổng lãnh thiên thần. Valkyrie, tên gọi của những tiểu nữ thần phục vụ vị thần tối cao Odin mà đứng đầu là Brynhildr. Trong văn học Bắc Âu cổ, Valkyrie còn được dùng để gọi những người phụ nữ trinh tiết xinh đẹp đã chết. Sự điên rồ đã loại trừ mọi thứ ngoài định nghĩa hạn hẹp về công lý luồn lách trong não tôi. Jung Hyun cảm thấy như vậy mỗi khi cô ấy giết người khác vì tôi. Điều này thật tồi tệ. Một làn sóng sức mạnh ma thuật vô song bùng nổ từ vẹn tín. Lưỡi kiếm năng lượng vang lên và di chuyển theo một đường thẳng về phía Shin Yusung. Máu văng ra từ vai Shin Yusung đang ngạc nhiên. Sự nhạy cảm của vua quái thú không bị hư hại bởi đạn pháo của hạm đội ma cuối cùng đã bị xé nát. Những giọt máu rơi xuống bộ lông trắng. Thời khắc phán xét, người sử dụng kỹ năng này không thể bị đánh bại miễn kẻ thù còn là ác quỷ. Bây giờ tất cả các chỉ số của tôi đã tăng đến mức tôi có thể chống lại thảm họa Shin Yusung. Thời khắc phán xét là một kỹ năng gian lận. Chỉ có số ít kỹ năng trong con đường sinh tồn có thể mang lại cho ta kỹ năng bắp điên cuồng như vậy. Mọi người mau tấn công. Tôi có thể đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng bậc thầy về kỹ năng của Shin Yusung vẫn ở phía trước tôi. Vì vậy, tôi cần sự giúp đỡ. Khi cô ấy tấn công bình thường, hỗ trợ bằng cách sử dụng các đòn tấn công tầm xa. Nếu là một cuộc tấn công diện rộng, hãy đứng phía sau tôi. Các thành viên gật đầu trước lời nói của tôi. Nếu ai không thể hỗ trợ thì hãy giết những con quái vật đi ra từ cánh cổng quái vật. Nó cũng là tình huống khẩn cấp bây giờ. Trên thực tế, chính vì những con quái vật vẫn đang đi ra từ cổng quái vật của Shin Yusung mà quận Yongsan gần như sắp sửa sụp đổ. Mọi người tiến lên, các vị vua ra lệnh và một trận chiến toàn diện bắt đầu. Lực lượng các vị vua đã chặn lại những con quái vật đến từ cánh cổng quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết chúng là loài cấp 7 và khá đáng sợ. May mắn là các hóa thân dường như không nằm ở thế yếu. Tôi sẽ chăm sóc con khỉ đó. Lee Hyun-sung chạy về phía Heavy Metal Bino cấp 5. Vậy để vua ma suốt cho cháu. Lee Gyu-yang di chuyển cùng với Shin Yusung nhỏ. Nữ hoàng Mirabat do Shin Yusung điều khiển gầm lên và một số thuộc hạ của các vị vua côn trùng mà Lee Gyu-yang triệu tập đã lao về phía vua ma suốt. Hơi thở lạnh của Ichthyizert đổ về phía nhau và Lee Ji-he bước tới. Ahazushi, hãy để tôi lo phần hỏa lực. Tôi sẽ cố ngăn chặn hành động của cô ấy. Lee Ji-he bắn đại bác và Yu Sang-geo tạo ra một cái bẫy với tơ nhện của Arachner, giữ cho các chuyển động của thảm họa Shin Yusung được kiểm soát. Tất nhiên, đó chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ. Vụ bắn phá hầu như không làm được gì cô và Shin Yusung vừa xé mạng nhện. Nó tốt hơn là không có gì. Yu Jong-hyuk, anh có thể chiến đấu không? Ngoài tôi ra, chỉ có Yu Jong-hyuk có thể theo kịp chuyển động của Shin Yusung và chịu đựng các cuộc tấn công của cô ấy ở một mức độ nào đó. Không cần lo lắng về tôi. Yu Jong-hyuk vẫn chảy máu khi anh đứng cạnh tôi với Heaven Sách kinh suốt. Anh ta có thể đã sử dụng Recovery vì tình trạng của anh ta có vẻ tốt hơn trước. Sẽ không còn lâu nữa cho đến khi anh ta nhận được phản ứng dữ dội vì việc sử dụng Recovery. Tôi hỏi, anh còn bao lâu? 30 phút. Cậu, tôi cũng thế, chỉ có thể sử dụng dấu trang trong 30 phút. Vì vậy, tôi phải kết thúc trận chiến này chỉ trong thời gian đó. Luồng khí đen từ cơ thể Shin Yusung dày lên. Điều đó có nghĩa là các chỉ số vật lý của cô ấy tăng lên do năng lượng tà ác. Biểu cảm của Yu Jong-hyuk cứng lại. Có vẻ như cô ấy đã bắt tay với một con quỷ lớn để vượt qua thế giới. Suy đoán của Yu Jong-hyuk đã đúng. Trên thực tế, bây giờ linh hồn của cô đã bị thế chấp bởi đại quỷ. Sau đó, đại quỷ đã chuyển cô sang chỗ Đốc Kaebi chết tiệt. Ha ha ha, thú vị, rất thú vị. Thanh âm của Đốc Kaebi trung gian có vẻ ngạc nhiên. Kịch bản bây giờ là như thế này. Đó là một chiến trường khắp nơi toàn là máu và các phần hư hại của cơ thể. Sự phá hủy của mái vòm Seoul mà tôi muốn ngăn chặn đang đến gần từng giây. Nhiều chòm sao bị kích thích bởi trận chiến. Đi thôi, Yu Jong-hyuk nhanh chóng hạ mắt cùng với lời nói của mình. Xin Yu Sung thở hổn hển và thổi một hơi về phía chúng tôi. Hơi thở của vua quái thú. Đó là một cơn bão năng lượng hủy diệt có thể so sánh với hơi thở băng của loài sinh vật biển cấp 5. Tránh ra, Yu Jong-hyuk dùng phượng hoàng đỏ Sanpo đến mức cao nhất và thoát khỏi các cuộc tấn công của Xin Yu Sung. Tôi đã không tránh các cuộc tấn công như Yu Jong-hyuk mà thay vào đó là sử dụng sự nhạy cảm của vua quái thú. Tôi thực sự thấy ấn tượng với giác quan chiến đấu của Yu Jong-hyuk. Thảm họa là một thảm họa nhưng Yu Jong-hyuk là một con quái vật. Chỉ có Yu Jong-hyuk là người có thể chống lại thảm họa mà không cần bắp của thời khắc phán xét. Anh ta là một hồi quy giả mạnh mẽ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ta hiện đang đứng về phía tôi. Làm nó đúng cách đi, Kim Doka. Tôi đang làm đây, chết tiệt. Tôi chỉ cần tiếp cận và ra đòn, nhưng không dễ chút nào. Sau nhiều lần tấn công thành công, Shin Yu Sung trở nên hung bạo hơn. Cô ấy ở trong trạng thái điên loạn và tiếp tục bắn ra các cơn bão năng lượng. Sức mạnh ma thuật của cô ấy có thể bị cạn kiệt nhưng tôi hầu như không thể chịu đựng được nó chỉ với sự nhạy cảm của vua quái thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yu Jong-hyuk đã tạo ra một số cú đánh nhưng không gây nhiều thiệt hại. Chúng tôi đã giao đấu bao lâu? Khi tôi lấy lại cảm quan thì 20 phút đã trôi qua. Sức mạnh thể chất của Yu Jong-hyuk giảm mạnh và các ma lực ma thuật mà tôi uống như nước trái cây cũng đang dần cạn kiệt. Mạnh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi phải đấu tranh nhiều như vậy mặc dù sử dụng thời khắc phán xét. Cơ thể cứng ngắc của tôi bắt đầu phản kháng dữ dội. Tác dụng phụ của thời khắc phán xét đang dần xuất hiện. Ha ha ha, đây là một kịch bản thực sự hay. Các chòm sao, các bạn có đồng ý không? Tôi lắng nghe giọng nói của Đốc Kaebi trung gian và tiến về phía trước với tất cả sức mạnh của mình. Bộ lông của sự nhạy cảm của vua quái thú lay động như điên. Da tôi trở nên đen sạm do cơn bão năng lượng. Một bước, hai bước. Tôi đã đến gần nhưng thời gian không đứng về phía chúng tôi. Tôi không thể gây đủ sát thương trước khi hết 30 phút. Sau đó, một điều gì đó đã xảy ra trong cơ thể của Shin Yu Sung. Cơ thể cô run rẩy như bị sét đánh và đôi mắt đen của cô tạm thời lấy lại được cảm giác. Tấn công tôi đi, thảm họa Shin Yu Sung đang điều khiển cơ thể cô bằng ý chí của mình. Ngăn tôi lại đi. Tôi không nói ra nhưng tôi nghe thấy nó. Hãy bảo vệ, vòng này, tôi vượt qua cơn bão năng lượng đang tạm thời suy yếu và chạy về phía trước với Yu Jong-hyuk. Tôi vung thanh kiếm và máu bắn ra từ cơ thể của Shin Yu Sung. Chòm sao, ghi chép của thiên đường. Đang nhìn bạn, tôi đã làm hết sức để không thể hiện ra sự thi hành tồi tệ nhất. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Đang nhìn bạn, Shin Yu Sung hét lên khi cô bị lưỡi kiếm chém và cơn bão đã thổi bay Yu Jong-hyuk trở lại. Làm đi, Kim Doka. Tôi đâm xuyên qua khoảng trống mà Yu Jong-hyuk đã tạo ra. Vẹn tín cắm chính xác vào vai Shin Yu Sung không chút do dự. Sức mạnh ma thuật chạy xuyên qua lưỡi kiếm và xé toạc sự nhạy cảm của vua quái thú. Sau đó, cánh tay trái của Shin Yu Sung bị cắt đứt. Máu rơi xuống. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Shin Yu Sung. Giống như trong con đường sinh tồn, Shin Yu Sung đã mỉm cười. Tôi nhận ra rằng cô ấy cố tình để mình bị thanh kiếm của tôi đâm vào. Một số chòm sao không thể rời mắt khỏi trận chiến của bạn. Chết tiệt, tôi cười yếu ớt và thanh kiếm rơi khỏi tay tôi. Shin Yu Sung cười, không phải ông chú trông rất ngốc sao? Cô ấy túm lấy tôi và ném tôi xuống đất mà không có tiếng hét giận dữ. Tuy nhiên, nó không đau. Đây không phải là một đòn tấn công. Ông chú có muốn tiếp tục không? Có, tôi vung thanh kiếm về phía cô ấy và Shin Yu Sung lại thở một hơi vào tôi. Nó giống như câu trả lời cho một câu hỏi. Chúng tôi điên cuồng làm tổn thương nhau. Nó không thể tiếp tục như thế này. Sự nhạy cảm của vua quái thú đã mất tác dụng vì tôi thiếu sức mạnh ma thuật. Thời khắc phán xét đã củng cố cơ thể tôi đến giới hạn nhưng đó chỉ là một cái nạng tạm thời. Máu vẫn chảy và thế giới quay cuồng. Tuy nhiên, tôi đã không dừng lại. Các thiệt hại chắc chắn đang dồn lại. Một số chòm sao miễn cưỡng đối với bạn đã trở nên tò mò. Tiếp tục đi, các chòm sao đi lang thang trên chiến trường đang chú ý đến trận chiến của bạn. Càng hỗn loạn càng tốt. Các chòm sao của các chiến trường vĩ đại ca ngợi ý chí của bạn. Chỉ cần đợi đến lúc tôi đến và rút lưỡi của các người ra. Chúng tôi đã chịu bao nhiêu cú đánh. Cơ thể yếu ớt của tôi loạn choạng quay lại. Còn 30 giây cho dấu trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số cơ quan nội tạng đã bị hư hại và xương sườn bị gãy liên tục kích thích phổi của tôi. Tôi đã làm tốt nhất có thể nhưng thảm họa vẫn còn mạnh. Đôi mắt hồi phục của Shin Yu-sung lại một lần nữa chuyển sang màu đen. Trong mọi trường hợp, thảm họa lũ lụt này có vẻ mạnh hơn tiểu thuyết gốc. Thảm họa Shin Yu-sung nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Nó không đủ, cô ấy không thể tự sát. Đốc Kaebi trung gian sẽ không cho phép cô chết theo cách đó. Đây là giới hạn mà cô ấy có thể tự phạt mình. Tôi cũng ở giới hạn của mình theo một cách khác. Chú sẽ ngăn tôi bằng cách nào? Đừng lo lắng, họ sẽ đến sớm thôi. Người sẽ ngăn nhóc. Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định giết Shin Yu-sung bằng chính đôi tay của mình. Cũng không phải Yu Jong-hyuk trong trạng thái hiện tại. Vẫn còn một người có thể giết cô. Khoảnh khắc miệng của Shin Yu-sung sắp mở ra, mặt đất xung quanh cô nổ tung. Có tiếng pháo nổ từ xa. Một người phụ nữ mặc đồng phục tù màu xanh xuất hiện từ phía bắc. Những con quái vật tách ra và quân đội tiến về phía này. Một người phụ nữ đeo mặt nạ đứng ở giữa và chỉ huy quân đội. Vua lang thang. Tôi nghĩ cô ấy đã đi đâu đó nhưng cô ấy đã chăm sóc lũ quái vật khi cô ấy tiến lên từ phía bắc. Tuy nhiên, họ không phải là người tôi đang đợi. Tôi nhìn một người đang chạy đến đây. Người phụ nữ rẽ sang hướng này và hỏi. Xin lỗi, tôi đến trễ hả? Quá trễ, đừng giả vờ nữa. Anh còn sống không? Thẩm phán hủy diệt. Sau 10 ngày, Jung Hyun đã mạnh hơn nhiều so với lúc tôi biết. Cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi và di chuyển. Giao lại cho tôi và nghỉ ngơi đi. Một vầng hào quang đỏ nổi lên khi cô kích hoạt thời khắc phán xét. Nó mạnh hơn nhiều hơn so với kỹ năng tôi đã đánh cắp. Jung Hyun là lá bài cuối cùng tôi còn lại. Nếu nó thất bại, tôi đã gây đủ sát thương cho Shin Yu-sung chưa? Jung Hyun sẽ hoàn thành tốt việc này chứ? Anh đang lo lắng về điều gì? Jung Hyun hỏi với một nụ cười. Niềm tin khác với thường lệ tràn đầy trong giọng cô. Đó không chỉ là thời gian phán xét mà cô tin tưởng. Chòm sao, ghi chép của thiên đường. Đang nói chuyện với chính mình. Chòm sao, Hắc Hỏa Dục Vương, thể hiện thái độ thù địch với nhà tài trợ của Jung Hyun. Điều đó nhắc nhở tôi, Jung Hyun có một nhà tài trợ. Cô ấy đã chọn ai? Shin Yu-sung nhìn Jung Hyun với đôi mắt run rẩy. Cô, tôi biết được hầu hết tình hình. Nhà tài trợ của tôi đã gây ồn ào rất nhiều trên đường đi. Jung Hyun đối mặt với Shin Yu-sung với đôi mắt buồn. Vì vậy, không cần phải lo lắng. Jung Hyun nhẹ nhàng quét thanh kiếm của mình trước mặt cô. Ngọn lửa bắt đầu bốc lên từ những nơi tay cô chạm vào. Đó là vào sáng sớm. Vào một đêm mà bóng tối lấp đầy Seoul, lưỡi kiếm của Jung Hyun bùng cháy. Ngọn lửa trên lưỡi kiếm sáng hơn bất kỳ ngọn lửa nào tôi từng thấy. Đó là ngọn lửa trắng thần thánh của một dấu ấn sẽ trừng phạt mọi tội lỗi. Ngọn lửa địa ngục, tôi tự nhiên biết rất rõ dấu ấn này. Trong một số trường hợp, đó là một trong những dấu ấn vĩ đại. Cách chương.